vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209, sặc sỡ lóa mắt bắt đầu. Coi như đi khiêu chiến cái kia địch giả tưởng, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhưng là, nguyên nhân chính là như thế. Có lúc mới có thể như vậy nồng đậm lóa mắt, lộ ra như vậy hào quang chói mắt. Không sai, sặc sỡ lóa mắt, trở thành anh hùng đại tiền đề, ở chỗ bản thân tinh thần hy sinh a. Nhìn xem giám thị trên màn hình, đệ tử của mình tại vạn chúng chú mục bên trong một quyền đem mạnh nhất không điểm người máy đánh bại. Phần này kiên quyết, phần này cường đại, tất cả đều để Ô Mai lộ ra nụ cười hài lòng. Takashisu ngồi ở một bên nghe Ô Mai lời nói, đồng dạng nhìn màn ảnh tinh tế phẩm vị, cùng đã từng quan sát phiên kịch thời điểm khác biệt. Bây giờ ánh mắt phát sinh những chuyện này cho Takashisu cảm giác càng trực tiếp. Phần lớn học sinh, bọn họ cũng đều biết, đánh bại cái này không điểm người máy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hơn nữa không điểm người máy thân thể to lớn, đã nói cho bọn hắn, nó cũng không dễ trêu. Cơ hồ tất cả học sinh đều lựa chọn lui lại, lựa chọn tránh né mũi nhọn. Coi như nhìn thấy Uraraka Ochako ngã xuống đất gặp nạn, có mấy người ngo ngoe muốn động muốn cứu viện, nhưng là càng nhiều, cũng là việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao, chỉ có Midoriya Izuku đứng ra, nguyên bản Midoriya Izuku cũng là thoát đi bên trong một thành viên. Nhưng khi hắn nhìn thấy Uraraka Ochako gặp nguy hiểm thời điểm, xoay người, không chút do dự đứng ra, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Là, tại buổi sáng đi vào trường học thời điểm, là Uraraka Ochako viện trợ quá Midoriya Izuku. Đối với vị này tùy tiện nữ sinh, Midoriya Izuku rất có hảo cảm. Đây có lẽ là Midoriya Izuku ra tay cứu viện một bộ phận nguyên nhân. Nhưng, tuyệt đối không phải toàn bộ. Tựa như đã từng Ôm Mai nói, đang tự hỏi trước đó, thân thể đã có hành động, cái này là anh hùng thiên tính. Vào giờ phút này, Mick lão sư đã ra sân, tuyên bố khảo thí chính thức kết thúc, bởi vì lần đầu sử dụng vừa vặn lấy được lực lượng. Midoriya Izuku đối với One For All điều khiển còn kém rất xa, chỉ là trong nháy mắt bạo phát. Liền để hai chân bị vỡ nát gãy xương, cánh tay phải càng là như vậy, xương cốt nát bấy cơ bắp xé rách, thỉnh thoảng có huyết châu chảy ra làn da, đồng thời từ độ cao mấy chục mét hướng mặt đất rơi xuống. Mắt thấy là phải rơi xuống đất, Midoriya Izuku chuẩn bị được ăn cả ngã về không tái phát động một lần lực lượng, để cho mình rơi xuống giảm tốc. Midoriya Izuku bị Uraraka Ochako một bàn tay đập vào trên mặt. Uraraka Ochako Kose là không trọng lực, bị nàng đụng vào vật thể đều làm mất đi tự thân trọng lực. Chính là sử dụng dạng này Kose, Midoriya Izuku mới tránh khỏi đâm vào trên mặt đất thảm kịch, tháo bỏ xuống hạ lạc lực lượng. Sau đó tại Uraraka Ochako giải trừ Kose đằng sau trùng điệp rơi xuống đất. Thấy cảnh này, nhanh chóng chạy tới Soyu Fubuki cúi đầu suy tư một hồi. Cuối cùng, nhìn thoáng qua giống như cá chết đồng dạng nằm dạp trên mặt đất Midoriya Izuku. Sau đó quay đầu, chuẩn bị rời trường thi. Đằng sau, Recovery Girl cũng xuất hiện, cứu chữa thụ thương các học sinh. Kỳ thật trận này khảo thí chân chính thụ thương học sinh cũng không nhiều. Trong đó bị thương nặng nhất chính là Midoriya Izuku. Hơn nữa còn không phải bị thực chiến người máy đánh. Recovery Girl là từng cái đầu nhỏ nhỏ lão bà. Kose của nàng là chữa trị. Thông qua hôn có thể trị người bị thương thương thế. Một nụ hôn xuống, Midoriya Izuku vết thương trên người liền tốt hơn phân nửa. A trường cấp 3 dám an bài nguy hiểm như vậy nhập học khảo thí. Bởi vì có Recovery Girl quan hệ rất lớn, đằng sau còn có một hồi thi viết, đã kiểm tra xong về sau, tất cả các học sinh liền có thể trở về chờ thông chi. Só Hu Vuboki tại nhập học trước cũng học tập không ít tri thức. Ứng phó thi viết không có vấn đề. Chờ tất cả khảo thí kết thúc, Takashi Su tại U, A cửa ra vào chờ đến Só Hu Vuboki. Đại nhân, nhìn thấy Takashi Su, Só Hu Vuboki một đường chạy chậm chạy tới. Hôm nay biểu hiện rất tốt, tiến vào anh hùng khoa là không có vấn đề. Đi thôi, trở về chờ thông chi, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Só Hu Vuboki biểu hiện hôm nay biết tròn biết méo. Takashi Su đã tương đối hài lòng. Hai người cứ như vậy cùng nhau về tới cao ốc. Sau đó, Takashi Su đem vừa vặn đạt được huyết dịch thiên sứ truyền thừa giao cho Tiểu Vũ. Truyền thừa bắt đầu, một cỗ đỏ thắm huyết dịch ngưng tụ thành một tòa cực lớn huyết dịch thập tự giá đem Tiểu Vũ bao. Khỏa trong đó, Takashi Su để Tiểu Liệt nhìn xem Tiểu Vũ, sau đó chính mình về đến phòng. Lần này, ba tên tiểu gia hỏa đều có truyền thừa của mình. Cơ trí Tiểu Liệt cùng Só Hu Vuboki muốn một giọt nhỏ băng long máu. Thành công có được băng long biến thân, có thể biến thành bán long nhân. Đợi thêm Tiểu Vũ tiếp nhận huyết dịch thiên sứ truyền thừa. Coi như Takashi Su không ở, ba tên tiểu gia hỏa cũng có thể thật tốt sống sót. Hiện tại, Takashi Su nằm ở trên giường, nghĩ đến Ohai lời nói. Còn có hôm nay Midoriya Izuku biểu hiện. Midoriya Izuku hôm nay trận đầu thực chiến khảo thí đạt được chính là không điểm. Liền xem như hắn đánh bại cường đại nhất người máy. Người máy kia vốn là vậy không điểm. Không có bất kỳ cái gì điểm số tăng thêm. Mặc dù đằng sau các lão sư cho thêm điểm. Nói thật, Midoriya Izuku ngoại trừ một khắc cuối cùng cao quang biểu hiện, thời gian khác biểu hiện đều rất kém cỏi. Khẩn trương, sợ hãi, không rõ tình trạng, bó tay bó chân. Tại một khắc cuối cùng trước đó, Midoriya Izuku như trước vẫn là cái kia không có bất kỳ cái gì lòng tin thiếu niên. Nhưng là tại một quyền kia đằng sau, Midoriya Izuku nội tâm đã phát sinh cải biến, thăng hoa, nhân sinh của hắn đã phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Loại sửa đổi này từ hắn nhận biết Oh My một khắc này đã bắt đầu nảy sinh. Nhưng ở hôm nay, nó bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Oh My nói qua, tại hơn 10 tháng trước một lần sự kiện bên trong, tình huống lúc đó, vì đi cứu Bakugo Kasuki, không có bất kỳ cái gì lực lượng Midoriya Izuku đứng ra. Một khắc này, hắn so với cái kia ở tại phía ngoài anh hùng càng giống anh hùng. Takashi Su đang tự hỏi, chẳng lẽ anh hùng chỉ cần ngốc nghếch đứng ra là được rồi sao? Hiển nhiên, đây là không đúng. Takashi Su có dự cảm, coi như mình lấy được lâm thời ngay cả chân chính anh hùng giấy phép. Chính mình anh hùng nhiệm vụ cũng sẽ không hoàn thành. Nó hẳn là càng thâm nhập một loại lý giải. Đầu mối rất nhiều rất loạn. Thứ này cũng ngang với không có bất kỳ cái gì đầu mối. Takashi Su lắc lắc đầu. Tạm thời không suy nghĩ nhiều. Sau đó, Takashi Su đem lực chú ý đặt ở một nhiệm vụ khác phía trên. Thức tỉnh Kose, hôm nay cùng Oh My một trận chiến. Ngay tại hai người song quyền đối oanh trong nháy mắt, Takashi Su cảm giác được thân thể của mình bên trong có lực lượng nào đó đang thức tỉnh. Trong nháy mắt đó gợn sóng, thậm chí ảnh hưởng đến chung quanh. Takashi Su nhắm mắt lại, dụng tâm cảm ngộ thân thể của mình bên trong lực lượng. Tuôn trào không ngừng ma lực đẩy đà lấy thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Nơi trái tim trung tâm là một viên màu xanh trắng băng hàn mặt trời. Trong cánh tay phải cũng ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Takashi Su dùng tinh thần lực của mình một lần bắn phá thân thể của mình. Ngoại trừ trái tim cùng cánh tay phải, địa phương khác tất cả đều không buông tha. Đây là Takashi Su lần thứ nhất thật tình như thế xem xét thân thể của mình. Bất kỳ cái gì dị dạng đều không buông tha. chờ Takasisu đem thân thể dò xét mấy lần, một mực không có phát hiện dị thường. Đang chuẩn bị thu hồi tinh thần lực đình chỉ dò xét thời điểm. A, Takasisu trong cơ thể ma lực không ngừng khuấy động. Takasisu đột nhiên nhìn thấy ma lực của mình bên trong. Tựa hồ, có một ít điểm sáng màu bạc tại lưu động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.